Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, có lẽ cô sẽ không tin tưởng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thiện cảm với một người con gái. Tôi cảm thấy chúng ta giống như đã từng gặp nhau, cho nên mới có loại ăn ý kỳ quái như vậy. Rất hợp, tôi nghĩ... Học trưởng, anh nói đúng, chúng ta không phải là lần đầu tiên biết nhau. Sài Nghi không nhịn được đánh gãy lời anh ta nói, miễn cho anh ta khỏi nói nhiều, để sau này khi biết sự thật, sẽ xấu hổ rồi chạy ra đường, tự sát mất. Học trưởng... Cô gọi anh như vậy, anh mở to mắt nhìn. Tôi là học muội, học chung trường cấp 3 với anh. Cô nói, học muội, học chung cấp 3. Tàng Triệu Khải nhìn cô giống như biến thành con vẹt. Đúng vậy, anh lúc học cấp 3, tôi khi đó học lớp 10. Bởi vì việc sắp chỗ, ngồi trong lớp, tôi trở thành em gái năm nhất, được anh chiếu cố. Khi đó mặt tôi toàn mụn trứng cá, có trách anh không nhận ra. Cô rất bình tĩnh kể lại chuyện cũ. Hồi học cấp 3, học muội năm nhất, mặt mụn trứng cá. Tàng Triệu Khải trợn tròn hai mắt. Đây là cô gái mặt mụn kia. Anh không thể tin được nhìn cô gái ôn nhu, khí chất xuất chúng trước mặt, so sánh với cô gái mặt mụn xấu xí, đã sớm mơ hồ trong trí ức là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô chính là cô gái đó. Là thật sao? Vấn đề là cô cũng đâu cần vạch rõ ranh giới với anh, không phải sao? Học muội, cô thế nhưng là học muội của anh. Đây chẳng phải là duyên phận trời sinh, nhất định khi anh và cô gặp lại trở thành một đôi đi. Một khi đã như vậy, em nên để học trưởng của mình mời cơm, học muội. Tàng Triệu Khải vui vẻ nói, có tầng quan hệ này anh càng thêm danh chính ngôn thuận hẹn hò với cô. Sài Nghi trợn mắt há mồm, quả thực sắp bị cái tên ra mặt dày này làm cho tức điên rồi. Tuy rằng chuyện trước kia có thể không nhớ, nhưng anh ta không thể quên hết ngay đi được chứ. Hơn nữa anh ta còn từng làm tổn thương cô rất sâu, người từng chán ghét cô, lại đem chuyện này quên đi rồi đòi quen cô. Thật là nực cười mà. Thật sự xin lỗi, tôi không đi ăn với anh được đâu. Cô lãnh đạm từ chối. Vì sao? Tàng Triệu Khải ngạc nhiên hỏi. Không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp cự tuyệt như vậy. Bởi vì tôi có vị hôn phu. Cái gì? Vừa nói xong, xe của Kiều Kính dừng ở bên đường. Tiếng còi xe thông báo cho cô. Sải Nghề ngày cô gặp lại cũng không nói với Tàng Triệu Khải, chỉ gật đầu đi tới ngồi vào trong xe của Kiều Kính Đậu, sau đó mở cửa xe, ngồi vào trong. Người kia là ai? Cửa xe còn chưa đóng, Kiều Kính đã tò mò hỏi. Mối tình đầu. Sai kế trả lời ngắn gọn. Tại Kiều Kính đặt trên vô lăng, vô thức nắm chặt, ánh mắt liếc nhìn cái người đang đứng ở trên đường, đèn đường chiếu rõ, nhìn anh ta thật cẩn thận. Làm sao vậy? Thấy anh chậm chạp không có lái xe đi, Sài Nghi thắt dây an toàn xong, nghi hoặc lái đầu nhìn anh hỏi. Anh ta chỉ cao có 1m70. Anh nói, ý tứ chính là rất lùn. Hả? Cô ngẩn người. Khuôn mặt lại quá dài. Ý là bộ dạng không dễ nhìn. Miệng cô khe khẽ mời nhìn anh. Bả vai không đủ rộng, tư thế đứng không đẹp. Bộ dạng này không đáng tin được. Anh nhìn cô sau đó bình luận. Khóe miệng của Sài Nghi mở lớn. Rốt cuộc hiểu được vì sao anh đột nhiên nói ra mấy câu không đầu không đuôi rồi. Anh đang ghen hả? Cô trêu chọc hỏi. Cậu Kính nhíu mày không trả lời. Em thích em ta ở điểm nào? Anh không đáp chỉ hỏi. Có phải là anh đang ghen không? Khóe miệng của Sải Nghề kéo dài đến mang tai rồi. Không có. Anh chỉ là đang tò mò thôi. Anh lập tức lảng tránh, đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Em thích anh ta ở điểm nào? Anh nhìn đường không chớp mắt lại hỏi. Sải Nghề cảm thấy rất buồn cười. Không nghĩ tới anh lại ghen vì chuyện trước kia của cô. Anh ta là học trường cấp 3 của em, là người chiếu cố em 3 năm học cấp 3. Khi đó anh ta thường đối em, hỏi han ân cần, khiến em nghĩ lầm rằng mình đối với anh ta, nói mà rất đặc biệt, cho nên anh ta trở thành mối tình đầu của em. Rất tiếc rằng anh ta lại không có ý đó. Cô thành thật kể lại với anh. Khi đó không có ý nghĩa, hiện tại có không? Làm sao anh biết? Say nghĩ kinh ngạc nhìn anh hỏi. Quả nhiên. Kiều Kính bĩu môi. Làm sao anh biết thế? Cô tò mò chết đi được. Chẳng lẽ vừa rồi anh đã nhìn thấy? Em không nói với anh ta là em đã có vị hôn phu. Hơn nữa còn sắp kết hôn sao? Không để ý đến vấn đề của cô, anh hỏi. Sài Nghi trừng mắt nhìn, mặt không đổi sắc, nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, nhịn không được cười phá lên. Anh có biết khi anh dùng khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện mà trong lời nói lại mang theo hơi ghen thì nhìn rất buồn cười đó. Kiều Kính nhất thời không nói gì. Biết chính mình phủ nhận cũng vô dụng, bởi vì anh đúng là hơi ghen. Mọi người đều nói, mối tình đầu là khó quên nhất. Đáng lẽ câu nói này không ai thèm để ý tới. Nhưng đương sự còn sống sờ sờ đứng đây, ai mà không thể để ý được chứ. Mối tình đầu đã khó quên, mà mối tình đầu và mối tình bây giờ khác nhau rất lớn.